đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, ta không có dễ khi dễ như vậy. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Chư Hồng cộng nhăn nhăn nhó nhó. Con Tại do dự muốn hay không ra ngoài nghênh chiến. Vu Chính Hải rất là bình tĩnh, đầy vẻ xem trò đùa. Khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Thực Tại đánh bất quá, lại chạy cũng không muộn. Chư Hồng cộng ho nhẹ hai lần, nhìn hạ bộ cái khác thuộc hạ nói. Theo bản vương cùng nhau nghênh chiến. Có thể là chưa kịp phản ứng. Bên cạnh thuộc hạ thói quen nói. Trại chủ, Hậu Sơn, nhanh. Cái gì Hậu Sơn? Nghênh chiến. Nói, Chư Hồng cộng hướng phía thuộc hạ đá một cước. Hai người một trước một sau. Hướng phía bên ngoài đi tới. Vu Chính Hải lạnh nhạt đứng dậy. Chắp tay trước đi. Chạy bên trong không người. Cũng rất nhàm chán. Chẳng bằng đi ra xem một chút náo nhiệt. Mãnh Hổ Sơn chạy bên ngoài. Mấy thước trên bầu trời. Quả nhiên xuất hiện chính nhất đạo phi liễn. Mãnh Hổ Sơn chạy các huynh đệ. Đại khái là mới vừa kiến thức qua U Minh giáo phi liễn. Ngược lại là không có kia ngạc nhiên. Cái này phi liễn cùng U Minh giáo so sánh. Giống như tiểu vu gặp đại vu. Không đáng giá nhắc tới. Chư Hồng cộng ngẩng đầu nhìn lại. Nói ra. Các huynh đệ, thao luyện lên, không có tu hành, chính mình tránh đi, vào thông huyền cùng ngưng thức chuẩn bị cạm bẫy hầu hạ. Phạn Hải trở lên, lập tức tập hợp, cái này một tiếng hò hét, Mãnh Hổ Sơn chạy các huynh đệ lấy cực nhanh tốc độ hành động. Vu Chính Hải ánh mắt đảo qua chung quanh, khẽ gật đầu, tiểu tiểu sơn chạy, có thể làm đến loại trình độ này ứng đối, cũng toán khó, soạt, soạt. Sơn trại chung quanh trong rừng cây, cỏ dại đẩy ra, bốn phía xuất hiện từng tòa cự hình cung nỏ. Nhìn thấy cái này thủ thành cự nỏ, Vu Chính Hải đến lão bát bên người, chắp tay thản nhiên nói. Lão bát, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Hắc hắc, đại sư huynh, cái này dù sao cũng là ta hang ổ. Không có chút thủ đoạn sao có thể đi. Muốn không đã sớm bị người bưng. Thủ thành cự nỏ chuẩn bị sẵn sàng. Chư Hồng cộng nhìn về phía trên bầu trời phi liễn. Nói ra, cái này thủ thành cự nỏ là phi liễn khắc tinh. Bắn cho ta, ra lệnh một tiếng. Liền cho chính nhất đạo kêu gào cơ hội đều không có. Từng đạo cự hình cung nỏ hướng phía thiên không vọt tới. Hiu, hiu, hiu. Cự hình cung nỏ lực lượng cực lớn. Muốn ngăn trở những này cự nỏ. Bảo vệ phi liễn tu hành giả cương khí muốn hùng hậu. Nếu không, bị xuyên thủng cương khí, phi liễn cũng sẽ rơi xuống. Giống như cánh tay đồng dạng cung nỏ. Kích xạ mà đi, 10 đạo cung nỏ phá không thanh âm vang vọng rừng cây. Quả nhiên phi liễn chung quanh tu hành giả sắc mặt biến hóa. Cổ động hộ thể cương khí. Phanh phanh. Tại những người tu hành kia trên thân xuất hiện từng cái cương khí vòng bảo hộ. Đem những cái kia cung nỏ bắn bay. Thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Chư Hồng cộng cau mày. Thủ thành nỏ đối phó đồng dạng phi liễn còn tạm được. Coi như giết không tu hành giả. Cũng sẽ loạn đối phương trận hình. Đánh rơi phi liễn. Nhưng là đối phó tu vi tương đối cao tu hành giả. Liền có chút khó. Lại đến. Chư Hồng cộng hạ lệnh. Tiêu tốn nguyên khí của bọn họ. Cung nỏ tự nhiên tiến thẳng một mạch. Cùng lúc đó, phi liễn đã đi tới mãnh hổ cương phía trên. Hiu hiu hiu, lại là một nhóm cự hình cung nỏ hướng phía phi liễn mà đi. Bảo vệ phi liễn tu hành giả lại lần phóng thích hộ thể cương khí. Cung nỏ bắn bay, không trung cương khí xuất hiện từng cái choáng vòng. Phi liễn phía trên, nhất đạo thanh âm hùng hồn vang vọng mãnh hổ sơn trại. Chư Hồng cộng, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Lần trước để ngươi từ Thanh Ngọc Đàn chạy thoát. Lần này, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Mười mấy tên tu hành giả bước ra phi liễn. Ngự không mà đi, trại chủ. Cung nỏ không được a. Muốn hay không lui. Ngậm miệng, đại sư huynh liền đứng bên người. Chư Hồng cộng há lại sẽ để đại sư huynh chế giễu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vu Chính Hải. Cười nói ra, đại sư huynh, sư đệ ta cũng không phải bất tài. Vung tay lên, cất cao giọng nói. Bát phương trận, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng phụ họa. Thiên, địa, phong, vân, long, hổ, điều, xà, toàn bộ vào chỗ, khởi động, dùng mạnh hổ sơn làm trung tâm. Nửa vòng tròn hắc ám, nửa vòng tròn hơi sáng, hợp thành to lớn vòng tròn. Vòng tròn bên ngoài, bát đạo bất đồng trận thức phát sáng lên. Vu Chính Hải khẽ gật đầu, tán thưởng nói, xem ra, ta cái này bát sư đệ, còn không tính quá đần. Mãnh hổ sơn trại vị trí địa hình, hoàn toàn chính xác rất thích hợp bát phương trận phát huy. Đại sư huynh quá khen, chư hồng cộng bị đại sư huynh cái này khen một cái. Nội tâm đắc ý, khó a, một đời không được đến qua ca ngợi. Vu Chính Hải chắp tay nói, bát phương trận chính là đạo môn trận pháp, có thể đem chung quanh nguyên khí phá rối, hội tụ ở giữa, hình thành dâng lên chi thế. Phi liễn tới gần, chắc chắn sẽ rơi vỡ. Đại sư huynh kiến thức rộng rãi, ta thật sự là quá bội phục. Chư hồng cộng nói ra, ông phi liễn vừa vặn ở vào mãnh hổ sơn ngay phía trên. Bát phương trận cũng đã hình thành, bốn chu nguyên khí dũng động. Cuồng phong quyển vân, nguyên khí tại bát phương trận khuấy động hạ, ngưng kết thành cương, toàn bộ mãnh hổ sơn phía trên xuất hiện nhất đạo to lớn vòng xoáy. Không được, bát phương trận, bay đi, nhanh bay đi, chính nhất đạo trưởng lão thấy thế, vội vàng hạ lệnh, bốn phía bảo vệ tu hành giả toàn lực quán thâu nguyên khí. Điều động phi liễn, Vu Chính Hải gật đầu nói, hắn nhóm cũng không tính quá ngu. Biết chạy, đại sư huynh, ngươi sao có thể giúp ngoại nhân nói. Vu Chính Hải mặt mỉm cười, nói ra, lại không động thủ, phi liễn chạy ra bát phương trận. Ngươi cái này trận coi như lãng phí nhiều năm tồn trữ nguyên khí. Chư hồng cộng hiểu ý, hai chân đạp mạnh, thân hình như điện, đến bát phương trận giữa không trung. Bát sư đệ, thần đình cảnh trung quy là thần đình cảnh, đừng che giấu. Vu Chính Hải chắp tay nhắc nhở. Tại Vu Chính Hải nhìn chăm chú, chư hồng cộng một tay một trào, giống như là bắt lấy nhất đạo hùng hồn cương khí, giống như cương khí vờn quanh cự hình vòng xoáy. Bát phương trận bên trong nguyên khí vừa vặn toàn bộ bị chư hồng cộng thuận lợi bắt lấy. Cửu kiếp lôi cương, cương khí phía trên xuất hiện thiểm điện nhan sắc, cùng Lục Châu dùng lôi cương bất đồng. Chư hồng cộng cửu kiếp lôi cương từ nguyên khí ngưng cương, cương khí bản thân giao thoa kịch liệt, sinh ra lôi điện ảo giác. Thú vị thú vị, bát sư đệ, mượn nhờ bát phương trận, đem cửu kiếp lôi cương uy lực phát huy đến lớn nhất. Chư hồng cộng tay cầm cương khí, giống như bắt lấy một đầu long, quát, phá, phi liễn ngay tại dãy ruộ rời đi vòng xoáy. Đáng tiếc là, chư hồng cộng tiến công đã đến. Tản ra, phi liễn bốn phía tu hành giả, không thể không cưỡng ép tản ra, dùng né tránh cái này bát phương trận bên trong nhất kích. Oanh, chư hồng cộng chúng phi liễn, cương khí hỗn loạn giao thoa, bay múa đầy trời, giống như bông tuyết vẩy ra, càng giống là pháo hoa nở rộ. Với tư cách ma thiên các đệ tử, chỉ dựa vào thần đình cảnh, vì cái gì có thể trở thành độc cản một phương ma đầu? Đáp án ngay ở chỗ này. Mãnh hổ sơn mấy ngàn tên huynh đệ đều nhô đầu ra, ngửa mặt lên trời quan sát một kích kinh người này, nhìn mà than thở, lộng lẫy chói mắt. Không có tu hành giả cương khí bảo hộ, một kích này đem phi liễn trên người trận văn phá hư, xoạt xoạt, da bị nẻ ra, phi liễn lung lay sắp đổ, mất đi động lực để tiến tới. Bát phương trận vòng xoáy thuận thế thu trại chủ thần uy, mãnh hổ cương các huynh đệ chưa từng gặp qua chư hồng cộng như thế đại hiển thần uy. Một kích này cực lớn cổ vũ mãnh hổ sơn các huynh đệ sĩ khí cùng lòng tin. Chư hồng cộng đứng ở bát phương trận bên trong, trầm giọng nói, còn không có kết thúc đâu. Ta nói qua ta không có dễ khi dễ như vậy. Cùng lúc đó, kia phi liễn mất đi động lực thời điểm, chính nhất đạo tu hành giả bước ra phi liễn, tản mát thiên không, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?